Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, âm rũ thương đạn. 2/3. Cù A Kiến văn sắc bá khí không phải là nhân yêu vương có thể so sánh với. Bởi vậy, cũng là Longinus cũng không có khả năng dưới loại tình huống này ra hắn suy nghĩ trong lòng. Nhưng là, kết hợp trước đây xuất hiện quân cách mạnh cùng Kuma giờ phút này thái độ khác thường độ. Longinus có lý do tin tưởng, Kuma hẳn là đã quân cách mạnh. Chỉ bất quá, nếu như Kuma biết sớm đã có người bời vì thăm dò mà chịu một trận đánh đập lời nói, không biết hắn vẫn sẽ hay không làm ra quyết định này. Không đợi Longinus tư duy tiếp tục phát tán, Kuma liền song trưởng liền đập, mấy chục đạo viên thịt hình pháo không khí trong nháy mắt bay ra. Thật sự là rất cố chấp, quốc vương bệ hạ, mà cố chấp người. Longinus đạp trên, nhẹ nhàng sweep swim, cước bộ tại dày đặc pháo không khí bên trong xuyên toa. Thoáng qua ở giữa cũng đã tới gần Kuma. Bình thường cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Quả nhiên, lấy ra hỏa này siêu cường kiến văn sắc bá khí, viễn trình công kích căn bản không có tác dụng. Thế nhưng là cận chiến, Kuma trong lòng có chút khó khăn, trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Lạnh lùng nâng bàn tay lên hướng Longinus vỗ tới. Cùng một việc, thất bại là cố chấp, thành công cũng là kiên trì. Giữa chúng ta chiến đấu còn xa xa không tới có thể kết luận thời điểm, là chính ngươi không nguyện ý thừa nhận thôi. Ngươi viên thịt xác thực có thể để phòng ngự thậm chí bắn ngược đại bộ phận công kích, nhưng điều kiện tiên quyết là. Longinus mãnh liệt tới gần, một chân hoành đá, ngươi hai tay theo kịp ta tốc độ, đùi phải đột nhiên ra tốc như trường tiên đồng dạng đánh trúng eo gấu bụng. Hắn thân thể tố chất mạnh hơn ta quá nhiều. Riêng là tốc độ, bay rớt ra ngoài Kuma một cái thuấn di rơi xuống đất. Nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng. Hắn tuy nhiên có thể dùng không gian chuyển di né tránh công kích, nhưng lâu thủ tất mất. Chớ nói chi là đối phương cũng là tinh thông kiến văn sắc cường giả. Nhất muội né tránh sẽ chỉ làm đối phương nắm lấy cơ hội nhất kích tất sát. Song sắc bá khí đều bị hắn khai phát đến cấp cực kỳ cao đoạn, lại thêm mạnh mẽ thể phách cùng đỉnh cấp thể thuật, thường quy phương pháp ta là không thể nào chiến thắng hắn. Muốn đánh bại hắn, chỉ có dựa một chiêu kia. Kuma thở sâu, một cái không gian chuyển di đi vào Longinus trước người vỗ xuống. Vẫn là không có minh bạch giữa chúng ta chênh lệch sao? Longinus ánh mắt ngưng lại, bao trùm vũ trang sắc bá khí nắm tay phải lại là phát sau mà đến trước rơi vào Kuma bụng dưới. Mạnh mẽ lực lượng thậm chí xuyên thấu Kuma thân thể tại sau lưng của hắn đánh ra một đạo sóng xung kích đến, mà Kuma lại là cưỡng ép nuốt xuống trong miệng máu tươi. Liều mạng thân thể trọng thương cũng phải một trường vỗ tại Longinus trên thân. Oanh! Bị oanh bay đến nơi xa, Longinus rất nhanh liền đứng lên, lau hạ miệng Kakuzu máu tươi. Đây là hắn tại vốn cuộc chiến đấu bên trong lần đầu bị thương. Từ bỏ thuấn di cùng ta lấy thương đổi thương, Longinus trầm giọng nói. Vô luận là lực lượng phòng ngự, vẫn là khôi phục tốc độ, ta đều tại ngươi phía trên. Đến là cái gì thúc đẩy ngươi làm ra dạng này không sáng suốt quyết định? Kuma lại là không nói một lời lần nữa hướng hắn vọt tới. Thậm chí đem chính mình xem như pháo không khí đập bay ra ngoài. Tựa hồ là muốn cùng Longinus đến bên trên một trận thảm liệt tai nạn xe cộ. Tekkai vũ trang thập tự thuẫn. Longinus đem vũ trang sắc bá khí tập trung ở hai tay bộ vị. Sau đó hai tay giao nhau che ở trước ngực, phảng phất bị một cỗ phi nhanh xe lửa đụng vào. Longinus trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, liền liền bảo vệ thân thể hai tay đều có chút mất đi chi giác. Đương nhiên, tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau, như loại này va chạm, không thể nghi ngờ là thể phách cùng vũ trang sắc bá khí ở vào thế yếu, người kia càng ăn thiệt thòi. Bởi vậy, Longinus vẫn chỉ là cảm giác lòng buồn bực choáng đầu. Kuma lại là phảng phất liền thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh. Toàn thân cao thấp không có một cái nào địa phương không đau. Nhưng mà, Kuma lại là liền sắc mặt đều không có bất kỳ cái gì ba động. Không làm bất luận cái gì nghỉ ngơi. Lần nữa lấy không chết không thôi tư thái hướng Longinus vọt tới. Loại này tự sát thức tập kích. Longinus ánh mắt ngưng lại. Nhất quyền đem Kuma cho đánh bay ra ngoài. Nguyên lai ngươi là ôm quyết định kia sao? Đã ngươi muốn dùng một chiêu kia, ta liền thành toàn ngươi đi. Nói, Longinus cũng không né tránh nữa. Toàn lực đả kích phía dưới. Chỉ gặp Kuma một lần lại một lần đánh bay ra ngoài. Đến sau cùng, lại là liền đứng lên đều cố hết sức. Loại trình độ này, hẳn là không sai biệt lắm. Kuma cố nén khiên động vết thương mang đến kịch liệt đau đớn. Lần nữa thuấn di phóng tới Longinus, đồng thời, một cái tay phải vụng trộm che ở trên thân thể mình. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn ẩn ẩn có huyết sắc quang mang thoáng hiện. Chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức giống như là ảo ảnh. Kết thúc, âm thương đạn, liền tại ở gần Longinus trong nháy mắt. Vờn quanh tại Kuma quanh thân huyết sắc quang mang đột nhiên ngưng tụ thành hùng trưởng bộ dáng. Thương thế cùng mệt nhọc bị bắn ra. Liền liền Kuma cũng thiếu chút nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Loại này địa ngục đến thiên đường khoái cảm. Giản làm cho người ta mê luyến. Đương nhiên, một chiêu này cũng không có nghĩa là Kuma cũng là động cơ vĩnh cửu. Thương thế hắn cùng mệt nhọc. Tuy nhiên bị bắn ra, nhưng tiêu hao thể lực lại cũng không bởi vậy khôi phục. Riêng là tại hắn dùng ra một chiêu này vốn là muốn tiêu hao rất nhiều thể lực tình huống dưới liền. Càng là như vậy, thật là kết thúc. Thở dài một tiếng tại Kuma bên tai vang lên. Không đợi khi hắn phản ứng kịp, liền mắt tối sầm lại ngất đi. Đã sớm biết Kuma có chiêu này năng lực Longinus. Tự nhiên không thể lại bị Kuma ám toán đến. Nhìn lấy ngã xuống mặt đất Kuma. Cùng phiêu phù ở giữa không trung huyết sắc bọt khí. Longinus có chút ác thú vị nghĩ đến. Nếu như đem khí này phao cho nhét trở về. Cũng không biết Kuma có thể hay không bị đau nhức tỉnh. Đương nhiên, Longinus còn không đến mức nhàm chán như vậy. Trên thực tế, hắn sẽ cho Kuma nhiều như vậy biểu diễn thời gian. Vốn chính là vì cái này, âm rũ thương đạn. Không sai, cái này, âm rũ thương đạn, vốn là hắn vì chính mình chuẩn bị. Longinus rất rõ ràng, hắn thực lực đã tiến vào bình cảnh. Dựa theo thế giới kia, bài viết Hải Tặc Vương, thuyết pháp. Hắn hiện tại hẳn là chuẩn đại tướng thực lực. Từ khi giải khai chấp niệm về sau, hắn hẳn là triệt để cùng hiện giai đoạn xích khuyển Aokiji đứng tại cùng một cấp bậc bên trên. Có lẽ, theo thời gian chuyển rời, hắn lại ở 10 năm sau chính thức tiến vào đại tướng tầng thứ. Nhưng cũng có thể sẽ là thời gian dài hơn. Mà cái này, hiển nhiên không phù hợp hắn hy vọng. Cho nên, hắn liền bắt đầu suy nghĩ dùng ra sao hắn phương pháp tăng cường thực lực. Lớn nhất sau tiến nhập hắn phạm vi tầm mắt là khoa học lực lượng cùng ác ma quả thực. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn phải giống như dơ ma như thế chế tạo chiến đấu phục hoặc là giống người. Khác như thế ăn ác ma quả thực, hắn chỉ là muốn mượn hai phương diện này lực lượng kích phát ra chính mình tiềm năng. Người tiềm năng là vô hạn. Nhưng chỉ dựa vào thiên phú và nỗ lực lại không có khả năng đem toàn bộ khai quật ra. Còn muốn có phương pháp, tỉ như Longinus cố ý xin nhờ Drovegerpunk chế tạo còn đang nghiên cứu bên trong phòng trọng lực. Nếu như nói khoa học lực lượng nhằm vào càng nhiều là thân thể phương diện tiềm năng. Như vậy, ác ma hỏa thực thì là càng thêm thích hợp với kích phát phương diện tinh thần tiềm năng. Tỉ như, trước mắt hắn cái này, âm rũ thương đạn, tu tiên cổ điển,